mà Lâm Lạc cùng Ngạo Hải Phong thừa cơ lại tiến lên hơn trượng, đứng ở đỉnh bậc thang. Người lùn ổn định thân hình, không có biểu lộ mà đối với bọn hắn nhìn một lúc, sau đó xoay người đi đến dưới bậc thang, chưa có chạy ra hai bước thân hình đã biến mất, lại che giấu tiến vào trong không gian hư vô. Đại phôi đản, nhanh dùng tất cả ca ngợi chi từ của ngươi đến cúng bái bổn ma vương a. Sư Ánh Tuyết dương dương đắc ý, đem hết thảy công lao ôm đến trên đầu của mình. Lâm Lạc cười ha ha, ở trên đầu nhỏ của nàng vuốt vuốt. Về sau cho ngươi nhiều mấy khối thịt ăn là được. Phi, nữ nữ cũng không phải con chó nhỏ, cho rằng như vậy có thể đuổi bổn ma vương sao? Sư Ánh Tuyết vội vàng đẩy tay Lâm Lạc ra, chán ghét chết người này đem tóc của mình làm cho rối loạn. Ngạo Hải Phong lại ở vào trong tương đối khiếp sợ, tiểu cô nương này thật đúng là có năng lực ở trên người người lùn kia lưu lại thần thức ấn ký. Hơn nữa, càng làm cho hắn kỳ quái chính là, vì cái gì người lùn chỉ công kích hắn và Lâm Lạc, hết lần này tới lần khác hoàn toàn bỏ qua tiểu cô nương này. Hắn lại nào biết, trong mắt hắn người lùn tương đương với tồn tại tàng hình, nhưng ở trong mắt người lùn tiểu nha đầu là cái gì? Chẳng những tàng hình, còn ẩn đến triệt triệt để để. Nhưng khi nhìn đến thái độ của Lâm Lạc đối với Sư Ánh Tuyết, hắn không khỏi có chút cảm giác nhe răng. Ở hắn nghĩ tiểu cô nương có được năng lực như thế tuyệt đối nên nâng thành khách quý, sao có thể đối đãi vô lễ như vậy? Cho nhiều mấy khối thịt ăn. Cái này thật sự là đem dị sĩ xem quá nhẹ rồi. Tiểu cô nương, ngươi gọi là gì? Ngạo Hải Phong có thể xưng Lâm Lạc một tiếng Lâm huynh, là vì Lâm Lạc có được chiến lực thậm chí vượt qua hắn. Về phần Sư Ánh Tuyết là hư thần cảnh tất bị hắn hoàn toàn bỏ qua rồi. Nhưng sự thật chứng minh, hắn chẳng những nhìn sai rồi, hơn nữa còn không chỉ một lần. Thì sao? Muốn cùng bổn ma vương lôi kéo tình cảm sao? Sư Ánh Tuyết cả tiếng nói, còn chừng Ngạo Hải Phong. Ngạo Hải Phong không khỏi khó chịu, tiểu nha đầu này tuy năng lực rất là kỳ lạ, nhưng dù sao không phải chiến lực, dám cùng hắn nói như vậy thật đúng là không có giáo dưỡng. Nếu không phải bên cạnh còn có một Lâm Lạc, hắn tuyệt đối sẽ ra tay giáo huấn thoáng một phát. Sách, còn dám trừng mắt bổn ma vương, muốn đánh nhau phải không? Sư Ánh Tuyết làm không kinh sợ bất luận kẻ nào, lúc này tay phải khẽ vẫy. Tả thần tương, hữu thần tương, đi ra cho bổn ma vương. Xíu, xíu. Hai hầu tinh đồng thời hiện thân, đều đối với Ngạo Hải Phong nhe răng nhếch miệng, khí tức thượng thiên thần cuồn cuộn mà động. Ngạo Hải Phong không khỏi cả kinh, hắn tự nhiên nhìn ra được hai hầu tử này chính là thượng thiên thần nhất trọng thiên. Từ thực lực mà nói, hắn còn không đem hai con khỉ này để vào mắt, đừng nhìn bọn hắn chỉ thua kém nhất trọng thiên, nhưng đạt tới cảnh giới thượng thiên thần này, từng cảnh giới nhỏ chênh lệch đều là tương đối đáng sợ. Muốn cùng hắn đối kháng, như thế nào cũng phải là 5-6 thượng thiên thần nhất trọng thiên. Hai cái mà nói, Ngạo Hải Phong tuyệt đối có nắm chắc ở trong trăm chiêu liền trấn áp hai hầu tinh này. Nhưng vấn đề không ở đây. Mấu chốt là hai tồn tại thượng thiên thần này là tiểu cô nương kia triệu hoán đi ra đấy. Ngạo Hải Phong có thể khẳng định hai hầu tinh này là sinh linh chân chính. Hơn nữa linh trí không khai mở, chỉ có hung tính, dã tính vô cùng. Bởi vậy, muốn thu phục chiếm được tồn tại như vậy là vô cùng khó khăn. Nhưng một khi thu phục được, những sinh linh này cũng cơ bản sẽ không phản bội chủ nhân. Tận tâm làm hết phận sự, tuyệt đối có thể yên tâm. Tiểu cô nương kia, là như thế nào thu phục được hai hầu tử thực lực tiếp cận đỉnh phong thần giới này? Quỷ dị, đáng sợ. Ngạo Hải Phong lập tức đè xuống khiếp sợ, bất mãn trong lòng, ngược lại lộ ra một dáng tươi cười. Lão Phu là hiếu kỳ tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu đến hư không tưởng nổi này, tên gọi là gì? Ha ha ha. Sư Ánh Tuyết lập tức lộ ra nụ cười hài lòng nói. Lão đầu, coi như người thật tinh mắt. Vậy bổn ma vương sẽ nói cho ngươi biết a, ta chính là muốn thống nhất thần giới, trở thành vạn vương chi vương nữ nữ đại ma vương. Ngạo Hải Phong không khỏi kéo ra mồm mép, cái này xem như cái danh tự gì, nhưng tiểu nha đầu mở máy hát lại ở đâu thu được, bắt lấy cơ hội thổi ra châu. Đi thôi. Lâm Lạc ở trên đầu Sư Ánh Tuyết gõ xuống, nếu để cho tiểu nha đầu thỏa thích phát huy mà nói, nàng có thể líu díu nói trên 3 ngày 3 đêm cũng không dừng lại đấy. Đại phôi đản, đừng cứ mãi đánh đầu nữ nữ, sẽ biến đần đấy. Đừng lo lắng, người đã đủ vốn rồi, lại đần cũng sẽ không đần đi nơi nào. Đáng giận. Sư Ánh Tuyết nhảy tới trên lưng Lâm Lạc, hai người dẫn đầu mà đi, Ngạo Hải Phong chấn định tâm thần thoáng một phát, lúc này mới đi theo. Theo như Ngạo Hải Phong nói, một tầng cuối cùng của cung điện này có khi có bảo vật xuất hiện, hẳn là chân tàng của Loạn Vũ Thần Vương ngày xưa, có đan dược thần vương cấp, cũng có thần liệu cấp bậc thượng thiên thần, vô luận gặp được loại nào đều là đại phát. Như trong 9 thượng thiên thần bọn hắn có một cái đã nhận được một viên thần dược. Mới 300 triệu năm từ thượng thiên thần nhị trọng thiên đột phá đến tam trọng thiên, không biết để cho bọn người Ngạo Hải Phong đỏ mắt bao lâu. Ba người đi rất chậm, bởi vì mỗi gian phòng, cái góc nào đó cũng có thể xuất hiện bảo vật như vậy. Đương nhiên, hiện tại hai người là liên thủ hợp tác, nhưng thời điểm thực gặp được bảo vật, vậy quan hệ kia tuyệt đối không có thể hài hòa rồi. Cũng không biết là hạnh vận hay bất hạnh, Bọn hắn trên đường đi căn bản không có bất luận thu hoạch gì, nhưng cũng may tầng này không có quái vật gì. 3 ngày sau bọn hắn liền đi tới chỗ sâu nhất của Hoàng Cung. Chỗ đó An Trấn lấy chủ thần khí. Ngạo Hải Phong cũng không có dã tâm đi lấy chủ thần khí, ngay cả Vạn Dương Thần Vương cũng không có năng lực như thế, những người khác tự nhiên càng là mơ tưởng. Nhưng chủ thần khí đại biểu chính là một trong 3.000 đại đạo của thần giới, dù cùng mình sở tu không phải một hệ, nhưng đại đạo tương thông, nếu có thể khoảng cách gần cảm ngộ chủ thần khí phóng xuất ra chấn động, đều có thể để cho hắn đạt được cảm ngộ cực lớn. Mà loại cảm ngộ này đối với người tu vi càng cao mà nói, lại càng chân quý. Bởi vậy, biết rất rõ ràng không có khả năng thu phục chiếm được chủ thần khí, nhưng mỗi lần thần tích mở ra chín thượng thiên thần vẫn là sẽ 333 chạy đến, một là muốn nhìn một chút có thể kiếm đến vài món bảo vật hay không, càng quan trọng hơn là mượn chủ thần khí ngộ đạo. Bọn hắn không hy vọng xa vời tiến vào thần vương, chỉ cầu ở trên đường thượng thiên thần có thể đi được xa hơn. Xuyên qua một hành lang, đẩy ra một cánh cửa đá khổng lồ, 3 người đi vào một gian đại sảnh, lập tức một cỗ đại đạo tang thương đập vào mặt. Đủ để cho bất luận thượng thiên thần nào cũng giật mình ngẩn người, mất phương hướng ở bên trong đại đạo. Khí tức của chủ thần khí. Ngạo Hải Phong lập tức như si mê như say xưa, trong ánh mắt nhật nguyệt chợt hiện, đã không tự chủ được mà bắt đầu cảm ngộ. Nhưng Lâm Lạc lại nhíu mày. Cái này là khí tức của chủ thần khí. Cái này là pháp tắc chấn động cấp bậc chủ thần khí. Quá yếu. Hắn trước kia đã cảm thấy Minh Hà Vương nắm giữ mộc chi đại đạo phi thường nông cạn, so sánh với tử đỉnh chấn áp mộc hệ cấm tự quả thực kém cách xa vạn dặm. Bất quá Minh Hà Vương cũng chỉ là tam tinh thần vương, có thể là hắn không có trưởng đến tinh áo của thần vương cấp. Nhưng mà bây giờ cái chấn động này là chủ thần khí phát ra đấy. Theo như Sư Ánh Tuyết nói, chủ thần khí không xấu, bất diệt, vậy tự nhiên sẽ không phải chịu tổn thương gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến lực lượng của nó. Mà chủ thần khí lại không có phẩm giai chi phân, đều là tồn tại cấp bậc cửu tinh thần vương, chính là mạnh nhất thần giới. Nhưng vì cái gì loại thủy hệ đại đạo chấn động này lại, cho hắn một loại cảm giác không gì hơn cái này. Tuy so với Minh Hà Vương cường đại hơn rất nhiều, dù tử đỉnh còn không có bổ hết thủy hệ cấm tự, nhưng so với 5 hệ pháp tắc khác mà nó chấn áp lại kém nhiều lắm, quả thực là hoàng đế cùng thảo dân khác nhau. Nếu như nói ở bên trong là một kiện chủ thần khí mà nói, vậy tử đỉnh là gia gia, lão tổ tông của chủ thần khí. Nói cách khác, tạo chấn này nơi đúng là một kiện chủ thần khí. Nếu không, Ngạo Hải Phong lúc này cũng không có kinh ngạc như vậy, Vạn Dương Thần Vương càng không ngồi nhìn mà không quan tâm tới. Nhưng mà tại sao đại đạo của chủ thần khí tràn ra lại ít như vậy? Chẳng lẽ bởi vì đây chỉ là chấn động truyền ra mà thôi, cũng không phải là thần vương pháp tắc hạch tâm sao? Cũng có khả năng. Bởi vì chỉ có người mà chủ thần khí tán thành mới có thể rút pháp tắc ra, mà thôi, những người khác không cách nào có phúc phận này cả, nhưng mà hiện tại cũng không phải pháp tắc thần vương chính thức. Lâm Lạc miễn cưỡng tìm cách giải thích cho mình, tuy nhiên cách giải thích này cũng không cách nào làm cho hắn thỏa mãn được. Hải Phong huynh, ngươi là người cuối cùng. Trong phòng đã có rất nhiều người, cửu thiên thượng thiên thần cũng chỉ có Ngạo Hải Phong là tới. Nhưng làm cho Lâm Lạc hơi ăn cả kinh là 4 người Long Quân Ích cũng tới, đang khoanh chân tu luyện muốn hấp thu lĩnh ngộ pháp tắc. Mà hắn lập tức tỉnh ngộ, nếu 4 người này bị Vạn Dương Thần Vương phái tới, thì trên người khẳng định có mang theo bảo vật nào đó, có thể chống cự vạn quái tập kích, đây cũng là lượng thượng thiên thần không để vào mắt. Trong nội tâm Ngạo Hải Phong cũng thầm kêu hổ thẹn, nếu không phải trên đường gặp được Lâm Lạc, thì hắn không biết mình làm sao tới được nơi này, hắn cũng không có nhanh như vậy. Trúc Liệt Thiên Nộ nhìn qua Lâm Lạc một cái, có chút hiện ra một tia kinh ngạc, tự nhiên đang kỳ quái tu vi nguyên thần của Lâm Lạc rốt cuộc là mất đi, ở nơi nào, nhưng hắn nghĩ đến Lâm Lạc đi cùng với Ngạo Hải Phong, thì nguyên nhân chỉ có thể tìm trên người Ngạo Hải Phong. Đợi đã nào, Bát Đại Thượng Thiên Thần Đồng đem ánh mắt nhìn qua Lâm Lạc. Tiểu tử này đột phá đến trong nguyên thần tam trọng thiên. Chuyện này cũng quá không có đạo lý a. Thời điểm lúc chia tay hắn vẫn còn đang kẹt lại ở nguyên thần nhị trọng thiên đấy, tại sao mới không gặp 1 năm đã đột phá như vậy? Chuyện này cũng quá khoa trương a, chẳng lẽ hắn có được bảo vật hay thần đan các loại hay sao? Nhưng mà thần đan càng lợi hại, muốn cho người ta đột phá một cảnh giới nguyên thần, quá khó tìm nha, cũng cần hơn 10 vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm tích lũy và thăng hoa mới được, phải cần thời gian rất dài a, kỳ quái. Mà Bát Đại Thượng Thiên Thần đều nhìn qua hắn, cũng làm cho khí tức phong ra ngoài hơi hỗn loạn. Làm cho bốn người Long Quân Ích bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhao nhao dùng khí tức cảm ứng phóng lên người của Lâm Lạc. Là thằng này. Long Quân Ích đằng địa đứng lên, sau khi bọn họ truy tìm Lâm Lạc thì cũng không dám lãng phí thời gian. Một đường đi tới, 10 năm này lĩnh ngộ pháp tắc đúng là vô cùng khó được. Không nghĩ tới Lâm Lạc lại có thể đi tới chỗ này. Hắc hắc, loại cơ hội cảm ngộ đại đạo này có thể cho tiểu nhân có được sao? Long Quân Ích bước đi về phía Lâm Lạc, bỉu môi nói. Cút ra ngoài. Đột nhiên hắn bỏ đi ý niệm đuổi giết Lâm Lạc trong đầu, bởi vì hiện tại so với đuổi Lâm Lạc rời đi còn làm cho hắn cảm thấy thoải mái hơn, giết Lâm Lạc. Đây chính là cơ hội lĩnh ngộ đại đạo tuyệt thế a, lãng phí là phải chờ ngàn vạn năm đấy. Đối với một gã bán thần hư thần mà nói, chạy tới nơi này, tu luyện thì hiệu quả còn kém hơn cả cầm một khối hạ phẩm thần tinh hấp thu. Nhưng mà tu vi càng mạnh thì hiệu quả lĩnh ngộ cũng càng cao thâm. Lâm huynh, lão phu muốn cảm ngộ đại đạo, cũng không nói chuyện với ngươi. Ngạo Hải Phong nhìn qua Lâm Lạc vừa cười vừa nói, cũng run tay đem không gian pháp khí của mình lấy ra ngoài. Đây chính là cơ hội cảm ngộ đại đạo khó có được. Lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo huyền diệu có thể làm cho người ta giảm đi không ít đường quanh co. Loại chỗ tốt này tự nhiên thượng thiên thần cân nhắc cho thân tín của mình rồi. Lâm huynh. Ngạo Hải Phong vừa mới kêu ra lời này thì bất kể là 8 người Trúc Liệt Thiên Nộ hay là 4 người Long Quân X cũng có biểu lộ khiếp sợ. Thần giới địa vị xâm nghiêm, xưng hô tuyệt đối không được phép có sơ sẩy. Cho dù Lâm Lạc tống xuất 6 khối cực phẩm thần tinh cộng thêm một cây thần dược, thì Trúc Liệt Thiên Nộ cũng chỉ gọi hắn một câu tiểu hữu. Vẫn cao cao tại thượng, song phương căn bản không có khả năng bình khởi bình tạo được. Nhưng mà âm thanh Lâm huynh cũng không phải tùy tiện gọi đâu. Nếu Lâm Lạc không có được thực lực này, thì Ngạo Hải Phong sẽ biến thành trò cười cho cả thần quốc. Đời này đừng mơ ngẩng đầu lên được. Lâm Lạc nhìn qua Ngạo Hải Phong gật gật đầu, nói. Ngạo huynh thỉnh tự tiện. Hắn biết rõ Ngạo Hải Phong cử động lần này nói rõ đang giúp hắn gia tăng địa vị, nhưng trên thực tế đang nhắc nhở đám người kia. Không thấy Ngạo Hải Phong hắn còn phải xưng một tiếng Lâm huynh sao? Các ngươi bốn tính toán cái rắm gì? Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người lâm vào trong yên tĩnh, cũng không có người nào cho rằng Ngạo Hải Phong sẽ điên tới mức xưng huynh gọi đệ với kẻ yếu hơn mình. Chuyện này cũng nói rõ tu vi của Lâm Lạc không chỉ có nguyên thần bình thường. Trúc Liệt Thiên lúc này cười lên ha hả, nói. Hải Phong huynh, ngươi làm thế nào gặp được Lâm tiểu hữu này? Trước khi không tìm hiểu rõ ràng thì hắn cũng sẽ không quản Lâm Lạc gọi Lâm huynh. Nếu như không muốn náo lên là một con ô long, thì hắn cần gì phải đưa mặt mo ra tự tìm mất mặt? Xác thực, người địa vị cao từ trước tới nay đều không biết xấu hổ. Nhưng đó là khi bọn họ có địa vị cao hơn quá nhiều người. Bởi vì bọn họ không cần phải nhờ người khác cho mình mặt mũi, làm theo ý mình, ai dám chỉ trích. Nhưng mà địa vị của hai người ngang nhau thì không nói, mặt mũi cũng giống như mệnh căn của bọn họ, tuyệt đối không bao giờ cho người khác đụng vào. À, lão phu trên đường được Lâm huynh tương trợ thật lớn. Ngạo Hải Phong cũng không muốn làm mất mặt của mình, chỉ hàm hàm hồ hồ nói một câu. Nhưng cũng đã đủ. Có thể được Thượng Thiên Thần xưng là trợ giúp to lớn đây, cũng không phải là trợ thủ bình thường, phụ trách kiềm chế cái gì đó. Mà là chiến lực tuyệt đối có thể ngang hàng với Thượng Thiên Thần. Hít! Tiểu tử này thật sự có năng lực đáng sợ như vậy sao? Da mặt của Long Quân X trắng xanh một hồi, bây giờ hắn phóng lao thì phải theo lao. Hắn cũng không cho rằng, Ngạo Hải Phong sẽ vì ủng hộ Lâm Lạc mà mạo hiểm làm mặt mũi mất sạch, bởi vậy Lâm Lạc tất nhiên có chút tài năng có năng lực chống lại Thượng Thiên Thần. Hơn nữa tuyệt đối không có khả năng dựa vào thần khí cái gì đó, tất nhiên là năng lực bản thân của Lâm Lạc, bằng không sẽ không có khả năng làm cho Thượng Thiên Thần hạ mình kết giao. Long Quân X cuồng thì cuồng, nhưng mà hắn cũng biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng, hắn tuyệt đối không thể là đối thủ của Thượng Thiên Thần. Bởi vậy kệ mạnh động thủ với Lâm Lạc thì kết quả chính là thê thảm nhất, thậm chí là có thể bị oanh sát. Bởi vì hắn chủ động khiêu khích Thượng Thiên Thần. Có chết cũng chết vô ích, thần vương cũng không cớ ra mặt cho hắn. Nhưng mà nếu thu chàng như vậy thể diện của hắn còn lại thế nào? Tiến thối lưỡng nan a. Này, Tiểu Bạch Kiểm ngươi đánh hay không đánh? Sư Ánh Tuyết thấy thằng này ngăn cản ở trước mặt của nàng. Lúc này tức giận kêu gào lên. Lúc này thật sự làm cho Long Quân X tìm được thang xuống nước. Ánh mắt của hắn lập tức quét nhìn qua phía Sư Ánh Tuyết, quát. Tiểu nha đầu, dám vô lễ với bản điện úy. Nếu như nói dám động thủ với Lâm Lạc chính là hạ phạm thượng thì Sư Ánh Tuyết khiêu khích, cũng giống như vậy. Hắn có thể ra tay giáo huấn tiểu nha đầu mà không sợ Lâm Lạc. Nếu hắn nhúng tay thì không hợp quy củ, hắn có thể lấy cớ cầu khóc với Vạn Dương Thần Vương. Cái gì, Tiểu Bạch Kiểm ngươi dám liều lĩnh với bản ma vương? Sư Ánh Tuyết dùng một ngón tay điểm vào người Long Quân X, một cái điểm qua hai thị vệ trái phải của Long Quân X, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái gì? Hung vật cấp bậc Thượng Thiên Thần. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người lại lâm vào trạng thái mê muội cực độ. Đây là tình huống gì? Một tiểu nha đầu hư thần cảnh không ngờ động thủ với hai hung vật cấp bậc Thượng Thiên Thần, chuyện này có phải là bọn họ giang nằm mơ hay không? Long Quân X lập tức giật mình dọa tiểu ra quần. Đây chính là hai hung vật cấp Thượng Thiên Thần đấy. Hung thần A, có thể lập tức xé hắn thành mảnh nhỏ đấy. Nếu như nói Lâm Lạc cường đại thành lập qua lời nói của Ngạo Hải Phong, thì tiểu nha đầu này là thật sự đấy. Ta. Long Quân X khẽ cắn môi, nói. Là miệng ta tiện, xin các hạ tha thứ. Đây là mạng nhỏ đấy, mặt mũi có là cái gì? Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, tả thần tương, mau vả miệng của hắn. Sư Ánh Tuyết ra lệnh cho tiểu hầu tử, nàng là thân vương cường thế nhất, không phải loại tiểu nhân vật chỉ biết vuốt mông ngựa này có thể so sánh được. Một hầu tử lập tức bay ra nắm lấy Long Quân Ích rời đi. Mấy vị đại nhân, thỉnh viện thủ. Long Quân Ích vội vàng nhìn qua Trúc Thiên Liệt là Thượng Thiên Thần xin giúp đỡ. Hai hung vật Thượng Thiên Thần nhất Trọng Thiên và một Lâm Lạc không biết thực lực, chuyện này làm cho các Thượng Thiên Thần không dám dễ dàng trêu chọc phiền toái này, bởi vì Sư Ánh Tuyết có thể làm cho hai hung vật Thượng Thiên Thần nhất Trọng Thiên đánh bay đấy, lại có hung vật Thượng Thiên Thần tam Trọng Thiên làm tay sai. Nhắc tới loại hung vật này cũng không dễ dàng hàng phục, nhưng mà hiện tại bọn họ đã bị hù, cảm thấy chuyện này có khả năng a, ở này có chút ít Thượng Thiên Thần do dự. Hầu quái một vuốt tát vào mặt của Long Quân Ích, quất một cái thì máu huyết bảy màu bay ra ngoài, đầu của Long Quân Ích bị đập thành thịt nát. Oa, Tả Thần Tương, tại sao ngươi lại bạo lực như vậy? Sư Ánh Tuyết ngạc nhiên nói. Bé gái hay là tiểu hài tử, tại sao lại tàn bạo như thế này? Chỉ thấy hầu quái kia đang dùng tay che mặt, dường như đang xấu hổ, mọi người nhìn thấy thì nội tâm phát lạnh và buồn cười. Không nên quá mức. Kha Tuyết Quyên cuối cùng không nhịn được nhảy ra. Trong tay cầm một trường kiếm rét lạnh, đây đại khái là chỗ dựa của nàng. Hữu Thần Tương, vả miệng. Sư Ánh Tuyết hử nhẹ một tiếng. Ba. Một con hầu quái lại lao ra, nhưng mà một đạo hàn quang lại quét tới. Trường kiếm của Kha Tuyết Quyên lúc này quét ra một đạo hàn quang bay tới trước, hóa thành từng đạo hỏa vũ đánh về phía hầu quái. Kít, kít. Hầu quái thét lên một tiếng, bị hỏa vũ thiêu đốt sức đầu mẻ chán, vội vàng nhảy lên, vẻ mặt sợ hãi. Đây là bí bảo mà Vạn Dương Thần Vương ban cho đấy. Nhưng mà trường kiếm này cũng không phải là thiên thần khí, mà là cùng loại với hỏa long đạn, chấn sơn chùy, đều là tiêu hao phẩm, nhưng mà phải tiêu hao cực phẩm thần tinh mới có thể phóng ra một kích sát thương thượng thiên thần nhất trọng thiên. Long Quân Ích bốn người cũng không dám đem chuyện này náo tiếp, hiện tại tuy có bảo kiếm được thần vương ban thưởng ngăn cản hầu quái, nhưng mà một đường đi tới cũng tiêu hao phân nửa lực lượng của cực phẩm thần tinh, có thể không dùng được bao nhiêu lần. Bọn họ đều là hừ một tiếng, mà Kha Tuyết Quyên nói, Nguyên Hổ đại nhân nói rất đúng. Sư Ánh Tuyết còn muốn nhảy ra nhưng Lâm Lạc lại nhìn qua nàng lắc đầu, tiểu nha đầu lúc này mới khó chịu đem hai thần tương thu lại, tức giận ngồi xuống điên cuồng phát tiết tức giận lên hoa quả. Trên thực tế bốn người Long Quân Ích nhìn qua Lâm Lạc tuy không ngại đánh chó mù đường, nhưng mà Nguyên Hổ của Thượng Thiên Thần nói không sai, cơ hội tốt như vậy không nên lãng phí trên tranh đấu vô nghĩa. Đối với Lâm Lạc mà nói cái gọi là cơ hội tốt không phải là mượn nhờ cơ hội này, lĩnh ngộ đại đạo, mà là phải thu phụ chủ thần khí. Trước kia hắn cũng không dám có hy vọng xa vời này. Hắn càng ngày càng cảm thấy cái gọi là chủ thần khí không bằng tử đỉnh, phi thường có khả năng bị tử đỉnh chấn áp. Đương nhiên nếu kiện chủ thần khí phát toàn lực, thì Lâm Lạc hiện tại tự nhiên phải lánh mũi nhọn, ai có thể làm cho chủ thần khí này lâm vào ngủ say đây? Đây là cơ hội của hắn. Thu hồi móng vuốt lại, cũng không có đứng dậy, tất cả mọi người đều nắm chắc thời gian ngộ đạo, mỗi thượng thiên thần đều phóng xuất người hầu thân cận của mình, vài trăm người đặt trong gian phòng lớn như vậy cũng không làm cho ai chú ý tới. Ánh mắt Lâm Lạc ngưng tụ lại nhìn qua vách tường. Tất cả pháp tắc chấn động đều từ trong đó truyền ra ngoài. Hắn đi lên phía trước vài bước, lập tức phát hiện khi hắn tiếp cận thì pháp tắc chấn động chẳng những rất mạnh, hơn nữa càng có áp lực càng đáng sợ. Lại đi lên vài bước Lâm Lạc không thể không vận chuyển lực lượng đối kháng lại áp lực. Mà đi tới giữa thì Lâm Lạc đã cảm thấy áp lực đạt tới cực hạn của hắn. Nếu tiến lên phía trước thêm một bước thì hắn sẽ biến thành bột mịn. Cho nên nói mọi người trong phòng mới ngồi xếp theo hình quạt. Mà tự nhiên cũng chỉ có chín thượng thiên thần ở đầu. Sau đó mới là nguyên thần cảnh và sơ vị thần cấp. Mà thực lực chín thượng thiên thần vô cùng giống nhau, tuy bọn họ bước vào hàng thứ nhất thì khoảng cách lại chênh lệch một chút. Người càng đứng trước nhất sẽ cảm ngộ càng mạnh. Lâm Lạc hít sâu một hơi, tử đỉnh trong thức hải nhẹ nhàng khuếch trương ra ngoài, phóng ra tử khí mạnh mẽ, đem áp lực trên người khu trục ra ngoài. Mà đối kháng uy áp thì tử đỉnh chưa từng làm cho Lâm Lạc thất vọng. Đột nhiên hắn ra tốc bộ pháp đi tới, lại đi lên phía trước. Sư Ánh Tuyết cũng là quái thai, ngâm nga bài hát đi theo sau lưng của Lâm Lạc, dường như áp lực đáng sợ kia không là gì với nàng ta cả. Tổ hợp này quả nhiên là, cho bọn người Trúc Liệt Thiên Nộ cảm thấy vô cùng hoảng sợ nhìn chân chối, bởi vì hai người Lâm Lạc đã vượt qua khoảng cách quy định là 10 trượng của bọn họ, rồi. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ đi tới nơi này, tự nhiên biết rõ sau khi đạt tới cực hạn và muốn tiến thêm một chút là, chuyện vô cùng khó khăn, huống chi là khoảng cách 10 trượng cơ chứ. Nhưng mà giờ khắc này bọn người Trúc Liệt Thiên Nộ đối với chuyện Ngạo Hải Phong xưng Lâm Lạc là Lâm huynh tự nhiên, không cần hoài nghi cái gì, ngược lại còn cảm thấy có đảm đương nổi hai chữ Lâm huynh hay không, chuyện này phải làm thế nào mới tốt. Lâm Lạc dừng lại, cửa đá phía trước hắn tự đẩy ra. Cánh cửa đá này không biết bao nhiêu năm chưa từng mở ra rồi, sau khi mở ra có vô số cho bụi rơi xuống, nhưng mà theo đó là uy áp đáng sợ ầm ầm chấn động mà ra, làm cho thân hình của bọn người Trúc Liệt Thiên Nộ cảm thấy sợ hãi, dường như có sấm sét đang oanh kích, mỗi người toàn thân có máu tươi chảy ra ngoài. Mà những người khác càng cảm thấy bất lực, ai cũng cùng phun máu tươi, xương cốt vang lên như muốn sụp đổ. Thật có lỗi. Lâm Lạc quay đầu lại cười cười, hắn đi vào trong cánh cửa. Bành! Cửa đá lập tức đóng lại, cho dù là dùng nhãn lực của bọn người Trúc Liệt Thiên Độ chỉ nhìn thấy một màn nước chảy ra, mà thôi. Chín đại thượng thiên thần vội vàng nhìn thương thế của mình, xác nhận không ngại thì hai mắt nhìn nhau. Mấy vị, tiểu tử kia tuy chiến lực rất cường đại nhưng dù sao, cũng là cảnh giới nguyên thần thì làm sao chống lại chúng ta liên thủ chứ, nhưng nói đến cũng không mạnh hơn chúng ta bao nhiêu cả, cảm thấy thế nào? Một thượng thiên thần nói ra. Lão Phu nói ra lời đúng trọng tâm, chiến lực của người này không kém Lão Phu bao nhiêu, nhưng chúng ta không thể đối kháng uy áp của chủ thần khí. Ngạo Hải Phong ngẫm lại kết luận. Chiến lực không bằng sao, bọn họ ngay cả tiếp cận còn không được thì nói gì mở cửa đá, chuyện này làm sao nói nổi. Kẻ này có thể được chủ thần khí tàn thành hay không? Có nhiều khả năng. Chín đại thượng thiên thần nhíu mày, nếu như Lâm Lạc được chủ thần khí tàn thành, vậy cơ hội cảm ngộ đại đạo của bọn họ sau này không còn, bọn họ làm sao không căm phẫn? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Đây là thế giới nước. Lâm Lạc đang đứng trong trung tâm của vòng xoáy, mà chung quanh hắn chính là biển cả mênh mông, hoàn toàn nhìn không tới giới hạn. Mà trong vòng xoáy này có một cái lệnh bài đang lơ lửng, toàn thân xanh lam, bề ngoài của nó có hào quang sáng bóng hiện ra ngoài. Trên lệnh bài phủ kín phù văn huyền ảo, dường như tùy tiện hiện ra cũng làm cho thần giới sụp đổ. Chủ thần khí này đang ở trong trạng thái ngủ say, đối với Lâm Lạc xâm lấn cũng không có phản ứng nào. Nó là chủ thần khí vô chủ nhưng có được đại uy năng của Cửu Tinh Thần Vương, một kích của nó đủ làm cho Lâm Lạc thành tro bụi. Đại Phôi Đản, ngươi muốn thu phục chủ thần khí này hay sao? Sư Ánh Tuyết nhỏ giọng nói, dường như sợ nói lớn là chủ thần khí thức tỉnh. Khó được nhìn thấy thời điểm tiểu nha đầu này kính sợ. Lâm Lạc vui đùa, nói, thử xem đi, tuy chí tôn thần khí có được đại đạo bổn nguyên, nhưng mà cũng không chắc chấn áp được chủ thần khí đâu, chúng là thần khí được thiên địa dưỡng dục. Sư Ánh Tuyết thấp giọng nói ra, âm thanh thấp đến mức Lâm Lạc không nghe rõ. Người mới vừa nói cái gì? Lâm Lạc hỏi lại tiểu nha đầu. Bé gái nói đã đói bụng, chúng ta đi tìm tỷ tỷ ăn khuya đi. Sư Ánh Tuyết lộ ra tươi cười nịnh nọt. Lâm Lạc có thể khẳng định nàng vừa nói không phải câu này, nhưng mà mặc kệ nàng nói ra là cái gì. Hắn xoa xoa đầu tiểu nha đầu, nói, nếu tình huống không đúng thì chúng ta chạy đi. Nếu chủ thần khí bộc phát uy năng thì đây chính là Cửu Tinh Thần Vương tức giận. Ừ, Sư Ánh Tuyết liên tục gật đầu. Đại Phôi Đản, ngươi yên tâm đi chết đi, bé gái sẽ bảo trọng bản thân. Lâm Lạc nhún nhún vai, đem tử đỉnh tế ra ngoài. Ông, trong quá trình tử đỉnh bay đi không ngừng phóng đại lên, lập tức còn lớn hơn cả lệnh bài. Ha ha, nếu thần khí càng lớn càng lợi hại thì Đại Phôi Đản ngươi sẽ thắng thế. Sư Ánh Tuyết vỗ tay cười nói. Lâm Lạc bất động thanh sắc, lực chú ý của hắn đặt vào tử đỉnh. Tử khí lưu chuyển. Xoát xoát xoát, đột nhiên tử đỉnh bao phủ lệnh bài, miệng đỉnh như miệng thôn thiên cự thú. Oanh! Một cổ lực lượng đáng sợ truyền ra ngoài, lệnh bài này dường như tỉnh lại, sóng biển chấn động mạnh mẽ, cho dù là một giọt nước cũng có thể làm thần vương nhất tinh bị thương đấy. Lâm Lạc vội vàng tránh né, xê dịch trong dòng nước, không dám để cho giọt nước nào đụng vào người. Nếu không thì thân thể nhỏ của hắn sẽ bị đánh thành nát vụn. Mà lúc này tử đỉnh đem lệnh bài kia nuốt vào, sau đó quay về thức hải của Lâm Lạc. Sóng biển lập tức yên lặng, nhưng mà thức hải của Lâm Lạc lúc này chấn động điên cuồng. Hai kiện chủ thần khí đang đánh nhau. Trước khi mặc kệ cấp bậc thần khí gì, chỉ cần đi vào tử đỉnh thì như cá thịt trên thớt, làm gì có sóng gió nổi lên cơ chứ. Nhưng chủ thần khí là chủ thần khí, cho dù trong tình huống không kịp chuẩn bị vẫn có lực chống cự như cũ, lúc này đang trùng kích khủng bố vào tử đỉnh. Bành, bành, bành. Mặt ngoài của tử đỉnh lúc này chấn động, giống như có chuột chạy dưới da bò vậy, làm cho vách của tử đỉnh hiện ra hình dáng cái lệnh bài. Đối với tử đỉnh mà nói đây là trùng kích lớn. Lâm Lạc tương liên với tử đỉnh, trùng kích tử đỉnh không khác gì trùng kích Lâm Lạc cả. Chủ thần khí mỗi phát động phản công đối với Lâm Lạc mà nói chính là tra tấn thông khổ, và chạm đang sợ trong thức hải cơ hồ có thể khiến thức hải của hắn sụp đổ. So sánh với nhau thì hỏa long đạn tuy có công kích cấp thần vương nhưng quả thực ôn nhu, như bàn tay nhỏ vuốt ve. A, Lâm Lạc không nhịn được phát ra tiếng gào thống khổ, đây không phải là đau đớn thân thể, mà so với đau đớn của thân thể còn mạnh hơn cả trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Nếu không phải ý chí của hắn tôi luyện như sắt thép, như vậy qua mấy lần trùng kích thì hắn vạn kiếp bất phục. Chủ thần khí là dễ dàng bị chính phục như vậy sao? Lâm Lạc lâm vào trạng thái chết giả. Ý chí liên hệ cùng một chỗ với tử đỉnh chấn áp chủ thần khí kia. Đây là tử chiến tới cùng. Thành công như vậy Lâm Lạc sẽ có được một kiện chủ thần khí. Không thành thì thần hồn Lâm Lạc sẽ bị sụp đổ yên diệt.

mà bản thân của hắn tận lực chạy về phía Thanh Hà Thần Vương. Lúc này chỉ có Thanh Hà Thần Vương mới có thể bảo trụ mạng của hắn. Lâm Lạc hử nhẹ một tiếng, ý niệm khẽ động thì tường đất tan rã, giống như chưa từng tồn tại qua, căn bản không có tác dụng ngăn cản chút nào. Cái gì? Hai mắt Thanh Hà Thần Vương mở lớn, tan rã pháp tắc thần linh đồng cấp, đây không thuộc pháp tắc lỗ đen a. Bàn tay của Lâm Lạc siết chặt, đã nắm cổ Tư Không Phong Hoa và vận dụng pháp tắc lỗ đen, làm cho Tư Không Phong Hoa không có khả năng phản kháng, mềm yếu như phàm nhân. Tất cả mọi người khiếp sợ lần nữa. So với việc Lâm Lạc trước kia đánh bại Thượng Thiên Thần, lúc này hắn mạnh bạo ở trước mặt một thần vương giết Thượng Thiên Thần. Pháp tắc lỗ đen vận chuyển. Các hạ làm gì? Thanh Hà Thần Vương cuối cùng vẫn đem Lâm Lạc bình khởi bình tạo. Nếu như Lâm Lạc chỉ nắm giữ pháp tắc lỗ đen thì không có tư cách này, bởi vì lỗ đen cũng chỉ có thể chống lại thần vương, cũng không thể chiến thắng thần vương. Nhưng thêm pháp tắc không gian thì lại khác. Lâm Lạc tuy không rõ Thanh Hà Thần Vương thế nào, nhưng mà bằng tính đặc biệt của không gian thuấn di, thì hắn muốn giết bất luận người nào thì Thanh Hà Thần Vương không thể ngăn cản. Thanh Hà Thần Vương cũng không phải quá hiểu lấy mình, hắn có hậu cung của hắn có hậu đại của hắn, chẳng lẽ đường đường thần vương chẳng lẽ thu toàn bộ vào không gian pháp khí? Bởi vậy, hắn muốn hóa giải đoạn ân oán này. Mặt mũi. Phi, trước mặt thực lực tuyệt đối thì mặt mũi là cứt chó. Nếu như Lâm Lạc chỉ là Thượng Thiên Thần bình thường thì hắn một cước dẫm chết ngay, nhưng hiện tại lại không cách nào làm gì được Lâm Lạc. Ánh mắt Lâm Lạc nhìn chằm chằm vào người Tư Không Phong Hoa, lạnh nhạt nói. Tại hạ Lâm Lạc, không muốn là địch với thần vương. Nhưng mà kẻ này muốn giết hậu đại của ta, hắn nói muốn chu cửu tộc của ta trước giờ người không phạm ta không phạm người, đoạn ân oán này chỉ dừng lại ở Tư Không gia. Thần vương đại nhập, cứu ta. Tư Không Phong Hoa lúc này, chỉ có thể ôm Thanh Hà Thần Vương làm cây cỏ cứu mạng mà thôi. Lão gia hỏa, ngươi cho rằng ta sợ phiền phức. Lâm Lạc lúc này lộ ra hàn khí, ánh mắt đảo qua Thanh Hà Thần Vương. Kẻ này sống hay chết liên quan tới thần vương lựa chọn chiến một trận với ta, hoặc kết thúc ân oán. Không, không, không. Tư Không Phong Hoa cảm ứng được Lâm Lạc bỗng nhiên lộ sát khí, tim gan lạnh lẽo. Các hạ, oan gia nên giải không nên kết, sao không nhường một bước? Thanh Hà Thần Vương đè tức giận xuống, đối mặt một kẻ có thể bỏ qua mặt mũi của hắn, cho dù hắn giận thì có thể làm gì? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, muốn giết con của hắn, chu cửu tộc của hắn, thù này làm sao giải? Trong lòng bàn tay của hắn có sát khí hiện ra, lập tức xóa đi sinh cơ của Tư Không Phong Hoa. Nhẹ buông tay, thi thể Tư Không Phong Hoa như lá rụng rơi xuống đất, khí tức không còn. Đường đường một gã Thượng Thiên Thần, dậm chân một cái là có thể làm cho cả thần quốc rung động vài cái, bây giờ lại vẫn lạc. Giống như A Miêu A Cẩu, bình thản như vậy, làm sao không làm người ta sợ hãi? Tất cả yên tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Hà Thần Vương, hiện giờ thần vương có phản ứng gì? Thanh Hà Thần Vương bình tĩnh nhìn qua, giống như tên Thượng Thiên Thần vừa chết không phải đại tướng, trụ cột thần quốc, ai có thể biết hắn suy nghĩ gì? Chuyện này dừng lại hay là chiến với Lâm Lạc? Muốn nói dừng như vậy thì mặt mũi của hắn sẽ như thế nào? Nhưng mà nếu đánh thì hắn có thể làm gì được Lâm Lạc? Hơn nữa, tiểu tử kia còn nắm giữ pháp tắc không gian. Nếu hắn đem ra quyến thu vào không gian pháp khí, mặt mũi này ném không phải càng lớn. Không đánh mất mặt, nhưng mà lựa chọn như thế nào cũng dễ dàng hơn. Cho dù như thế nào Lâm Lạc chạy đến thần quốc của hắn giết người, giết một kẻ có sức nặng lớn, Thanh Hà Thần Vương muốn nói còn cho hắn sắc mặt tốt sao? Hắn không có biểu lộ nhìn qua Lâm Lạc, nói, các hạ đã giết xong rồi thì có thể đi, còn thiếu một ít. Lâm Lạc mỉm cười, hắn như ác ma, tay phải hắn chấn động và pháp tắc tuôn à, 333, những người có huyết mạch Tư Không nhất tộc lập tức bị xóa đi tính mạng. Sắc mặt Thanh Hà Thần Vương đột nhiên biến đổi, hắn đã lui một bước, không nghĩ tới Lâm Lạc còn tiến tới một bước. Nhưng chính vì như vậy, nếu đã lui một bước thì không cần quan tâm tới bước thứ hai, tuy Thanh Hà Thần Vương nổi gân xanh lên, nhưng cũng không có ra tay, chỉ dùng ánh mắt tức giận nhìn qua Lâm Lạc. Hắn cũng không có dễ dàng buông tha Lâm Lạc. Một Thượng Thiên Thần nắm giữ pháp tắc lỗ đen đối với thần vương nào cũng là u ác tính. Thần vương còn có thần quốc ràng buộc, không dễ dàng ra ngoài, nhưng Thượng Thiên Thần thì khác đấy. Nếu như không tiêu diệt thì đây là họa lớn trong lòng. Hắn vừa rồi ngăn Lâm Lạc không có vấn đề gì, nhưng mà không có thần vương nào nguyện ý buông tha một Thượng Thiên Thần nắm giữ pháp tắc lỗ đen. Đặc biệt là kẻ nào còn nắm giữ không gian pháp tắc. Trong nội tâm hạ quyết tâm, Thanh Hà Thần Vương chắp tay sau lưng. Không nói một lời, nhưng mà ai cũng nhìn ra hắn nghẹn một bụng lửa giận. Ân oán thanh toán xong, tại hạ cáo từ. Lâm Lạc xoay người, hắn thuấn di biến mất tại chỗ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.